Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, ai nói ta không hiểu phong ấn? Liệt Quang Diễm Vũ Trưởng, Ôn Tinh kiếm trong đầu. Trong nháy mắt chính là lóe lên Tô Đồng một chiêu này kiểu danh tự. Đây chính là bọn hắn Thiên Võ Thánh Địa tuyệt học, tuy rằng không coi là rất mạnh, có thể cũng không yếu. Chỉ là vì sao trước mắt đây một người trẻ tuổi biết sử dụng Liệt Quang Diễm Vũ Trưởng? Là Nhan Linh. Ôn Tinh kiếm trong đầu thoáng qua một đạo này ý nghĩ, mà lúc này Ôn Tinh kiếm nắm đấm đã là đánh vào Tô Đồng trong lòng bàn tay. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hỏa thuộc tính linh lực vào lúc này trực tiếp bạo phát ra. Tất cả mọi người đều là nhìn đến Tô Đồng cùng Ôn Tinh kiếm hai người. Bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ, trước mắt cái này không nhận biết người trẻ tuổi vậy mà thực lực mạnh mẽ như vậy. Đạp đạp đạp, một quyền một chưởng oanh với nhau. Kia Ôn Tinh kiếm dĩ nhiên là vào lúc này trực tiếp bị đẩy lui 5 bước mới ngừng lại. Trái lại Tô Đồng chỉ là bả vai giật giật, liền đem tất cả khí lực cho tháo xuống. Một màn này nhìn ngây người mọi người. Đây, xảy ra chuyện gì? Lúc này đã có người trực tiếp bối rối. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây Ôn Tinh kiếm trực tiếp bị đẩy lui, mà kia thiếu niên vậy mà là chuyện gì cũng không có. Làm sao có thể? Trước mặt giữ vững thân thể sau đó, kia Ôn Tinh kiếm cũng là không muốn tin tưởng nhìn trước mắt Tô Đồng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là thất bại. Mặc dù chỉ là một lần phổ thông giao phong, nhưng mà hắn cũng là trực tiếp dùng tới toàn lực, mà đối phương thoạt nhìn cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là nhẹ lung lay một trường. Tuy rằng sử dụng là Liệt Quang Diễm Vũ Trưởng bậc này linh kỹ, chính là tự sử dụng Tu Diễm Thần Quyền cũng không yếu, cho nên hết thảy các thứ này cũng là để cho Ôn Tinh kiếm cảm thấy phi thường lụn bại. Ha ha, ngươi đi đi, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha. Hắn sở dĩ không có sử dụng toàn lực, đó là bởi vì Ôn Tinh kiếm cùng hắn cũng là không có bất kỳ thù oán. Hơn nữa còn giúp đỡ đem đây đóng băng răng cái rời ra. Cho nên Tô Đồng chỉ là muốn đây đóng băng răng mà thôi, cũng không có đả thương đây Ôn Tinh kiếm ý tứ. Về phần giết, vậy thì càng thêm không cần nói. Tô Đồng hoàn toàn không có ý nghĩ này. Ai biết đây Ôn Tinh kiếm cùng Nhan Linh là quan hệ như thế nào đâu. Huống chi đây Ôn Tinh kiếm vẫn là Thiên Võ Thánh Địa người. Nói không chừng về sau Tô Đồng còn có thể đi Thiên Võ Thánh Địa tản bộ. Đến lúc đó một thánh địa người đều là địch nhân, cũng không được khá lắm chơi. Ngươi là ai? Cái nào thánh địa? Ta là cần gì phải lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi. Ôn Tinh kiếm cũng không có tiếp tục động thủ, bởi vì hắn tâm lý rõ ràng, liền tính tiếp tục động thủ nói, mình chưa chắc là người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ. Tuy rằng cảm giác hai người tuổi tác xê xích không nhiều, nhưng mà không có thể phủ nhận là thực lực của mình tựa hồ so ra kém đối phương. Đây mới là để cho Ôn Tinh kiếm buồn bực. Trung vực bên trong, so với hắn thiên tài người còn là có không ít, nhưng mà Ôn Tinh kiếm cơ bản đều biết, liền chưa từng thấy qua Tô Đồng. Lúc này cũng là tính toán xác nhận một chút Tô Đồng thân phận. Ha ha, Tô Đồng, mới vừa đến trung vực. Vừa mới đến, Tô Đồng cười ha ha. Lời này ngược lại không có nói sai. Xác thực là mới vừa đến trung vực không mấy tháng thời gian. Ngươi không phải trung vực, làm sao có thể? Vậy là ngươi từ đâu tới? Đông vực, Tây vực, vẫn là Nam vực? Nghe thấy Tô Đồng nói không phải trung vực người, kia Ôn Tinh kiếm cũng là khẽ nhíu mày. Nếu như trung vực cường giả, vậy coi như xong. Chính là hắn dĩ nhiên là bị cái khác vực thế hệ trẻ tuổi đánh bại. Một điểm này Ôn Tinh kiếm cũng không thể nhịn. Ha ha, Bắc vực. Tô Đồng nhìn một chút Ôn Tinh kiếm, nói ra, đây Ôn Tinh kiếm chắc cũng là rõ ràng Bắc vực tình huống, cho nên cố ý đem Bắc vực cho sắp xếp trừ đi. Nhưng mà thật bất hạnh, Tô Đồng chính là đến từ Bắc vực. Cái gì? Bắc vực? Không thể nào. liền một mảnh kia bị phong ấn thiên địa. Làm sao có thể? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Ôn Tinh kiếm cũng là không thể tin được hô lên âm thanh. Mà giống nhau, Nhan Linh cùng Kỳ Vân Phong nghe thấy Tô Đồng là đến từ Bắc Vực, có chút kinh ngạc nhìn đến Tô Đồng. Nhan Linh chỉ biết là Tô Đồng không phải là người Trung Vực. Chính là lại thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là đến từ Bắc Vực. Rất hiển nhiên, Nhan Linh bọn hắn cũng là biết rõ, Bắc Vực là một cái bị phong ấn địa phương. Ha ha, thật kỳ quái sao, bị phong ấn thiên địa, phá vỡ là tốt. Tô Đồng cười ha ha, tuy rằng đó là bị phong ấn địa phương, có thể nếu là muốn đi ra, cũng không phải không thể nào. Chỉ cần thực lực đủ, chính là có thể. Người có biết, kia Bắc Vực phong ấn cái gì? Ôn Tinh kiếm lúc này cũng là quát lạnh một tiếng. Không phải là kia huyết tu la nhất tộc sao? Đối với chuyện này, kỳ thực Tô Đồng rất không thoải mái. Vậy mà đem huyết tu la nhất tộc cho phong ấn ở này Bắc Vực bên trong. Nếu như bộc phát ra, kia toàn bộ Bắc Vực đều không phải huyết tu la nhất tộc đối thủ. Người biết, cũng dám phá phong ấn. Ôn Tinh kiếm cười lạnh một tiếng, kia huyết tu la nhất tộc, coi như là bọn hắn thiên võ thánh địa, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Đây Tô Đồng, vậy mà nói toạc khai phong ấn, có cái gì không dám? Huyết tu la nhất tộc đi ra, trực tiếp giết là tốt rồi. Tô Đồng thản nhiên nói, tuy rằng dựa vào trận pháp, đem kia huyết tu la đánh chết, nhưng mà không có thể phủ nhận là, đây đúng là hắn đánh chết. Người nói cái gì? Nghe nói như vậy, Ôn Tinh kiếm cũng là khiếp sợ nhìn đến Tô Đồng. Kia huyết tu la nhất tộc, liền tính bị phong ấn, thực lực đại giảm, có thể cũng không phải tại Bắc Vực Tô Đồng có thể đánh chết. Bởi vì Bắc Vực bên trong, có phong ấn, Tô Đồng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đột phá phản hư cảnh, mà coi như là phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Nhân tộc căn bản không đối phó được huyết tu la nhất tộc. Ta nói cái gì? Người để cho người đi điều tra chính là rõ ràng. Hiện tại ngươi có thể đi. Vật này, ta muốn. Tô Đồng thản nhiên nói. Đã vừa mới là làm trễ nãi không ít thời gian. Đây đóng băng giang, hàn ý phi thường cường đại. Nếu như mặt trời rơi xuống, kia hỏa thuộc tính uy lực liền càng ngày càng yếu. Đến lúc đó hàn ý vô pháp phong ấn. Chọn trong đó thành thị, đều sẽ bị đóng băng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ôn Tinh kiếm rất là táo bạo, có chút muốn động thủ. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, hiện tại động thủ, có thể sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Dù sao trước mắt cái này thoạt nhìn so với chính mình trẻ hơn người. Thực lực tựa hồ mạnh hơn chính mình quá nhiều. Mà Tô Đồng lúc này cũng là không tiếp tục để ý đây Ôn Tinh kiếm. Đi tới. Nhìn một chút kia đóng băng giang, mặc dù không biết kết quả này là dạng gì yêu thú, có thể uy lực này, Tô Đồng rõ ràng, yêu thú này ít nhất cũng là đạt tới thần hồn cảnh. Vật này, chỉ có viễn cổ phong ấn mới có thể phong bế, ngươi không làm được. Nhìn thấy Tô Đồng ánh mắt, kia Ôn Tinh kiếm cũng là nhàn nhạt mở miệng, ngoại trừ viễn cổ phong ấn, căn bản liền không có biện pháp gì. Có thể đem đây vô tận hàn ý cho đóng băng. Kia trong phòng tối kết giới, kỳ thực cũng chính là viễn cổ phong ấn. Chỉ là một cái tương đối lớn viễn cổ phong ấn mà thôi. Nghe xong Ôn Tinh kiếm mà nói, Tô Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Ai nói với ngươi, ta sẽ không viễn cổ phong ấn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.